Chương 2274, trứng gà cùng viên thịt, cái quỷ gì? 1. Mộ Nhan khẽ nhíu mày không nói gì. Nàng hiện tại rất lo lắng Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ an nguy. Tần Thanh Diệp nhìn thoáng qua cả điện lít nha lít nhít thi thể, bị hù mặt mũi trắng bệnh. Sao làm sao lại có nhiều như vậy thi thể nơi này? Nơi này đến cùng là địa phương nào quân cô nương? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Nhan hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đem vừa mới xuất hiện quái vật cùng mình tới chiến đấu sự tình nói một lần. Thậm chí còn nói những người này thú thi thể lai lịch. Tần Thanh Diệp mở to hai mắt nhìn, thần sắc hoảng sợ, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Bất quá, đột nhiên hắn cau mày, nói khẽ, loại quái vật này, còn có vũng bùn, ta giống như ở nơi đó thấy qua. Ô Tần Thanh Diệp minh tư khổ tưởng một hồi lâu, đột nhiên vô đùi, cả kinh kêu lên, ta nhớ ra rồi, đây là Bắc Cú Huyền Sát đại trận. Thông qua hiến tế vô số sinh linh, đến nuôi dưỡng âm vật mục nát cầu. Mục nát cầu có thế thôn vệ linh lực, than hóa huyết nục, mỗi ngày còn có thể phun ra nuốt vào ra một loại gọi cầu màng vật chất, có thế bắn ngược linh lực, ngăn cách hết thể thần thức dò xét. Trọng yếu nhất chính là, mục nát cầu nuôi dưỡng trưởng thành đến trình độ nhất định, có thế phá hư thiên hạ tất cả trận pháp kết giới, thậm chí không sợ bất luận cái gì công kích. Chỉ là nghĩ dưỡng đến loại trình độ này muốn nỗ lực sinh mệnh tuyệt đối không thể đánh giá. Tần Thanh Diệp nói đến đây, sắc mặt có chút tái nhợt, quân cô nương ngươi vừa mới đối phó loại kia một đống đống cùng bùn nhão đồng dạng quái vật, hẳn là mục nát cầu. Nhưng hẳn là chỉ là mục nát cầu phân thân, cho nên mới sẽ sợ lửa. Chân chính mục nát cầu bản thể, phổ thông lửa, chỉ sợ là không đả thương được nó. Mộ Nhan kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tần Thanh Diệp gãi đầu một cái, thần sắc xấu hổ, ta tiến xa la bí cảnh về sau, vẫn tại bị huyết thủ xài lang truy sát, cơ hồ tại ngay từ đầu liền đánh bậy đánh bạ tiến kết thúc hồn trong rừng. May mắn vận khí tốt, trên người ta mang theo không ít bài trừ ảo cảnh pháp bảo, cho nên mới có thế tồn tại đến nay. Cũng là bởi vì đang tránh né bên trong, ta tiến kết thúc hồn lầm không ít di tích, liên quan tới mục nát cầu cùng Bắc Cú Huyền Sát đại trận tin tức. Chính là từ chỗ nào chút di tích bức tường đổ bên trên nhìn thấy. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, phía trên kia có hay không nói, muốn thế nào mới có thể triệt để giết mục nát cầu, phá Bắc Cú Huyền Sát đại trận lại muốn như thế nào rời đi nơi này? Tần Thanh Diệp liền vội vàng gật đầu, lập tức nhưng lại lộ ra khó xử thần sắc, biện pháp là có, thế nhưng là quá khó, mà lại nguy hiểm trùng điệp. Muốn phá Bắc Cú Huyền Sát đại trận, chỉ có giết chết mục nát cầu bản thể. Thế nhưng là, mục nát cầu bản thể sát khí, là Bắc Cú Huyền Sát đại trận liên tục không ngừng cung cấp. Nếu như sát khí cung cấp không chặt đứt, kia mục nát cầu bản thể sẽ lần lượt trùng sinh, căn bản giết đều giết không hết. Mộ Nhan cao mày nói không nói. Tần Thanh Diệp tiếp tục nói, mà muốn chặt đứt đại trận đối mục nát cầu sát khí cung cấp, chỉ có trước hủy đi Bắc Cú Huyền Sát đại trận tử môn. Nhưng ta muốn chết bên cạnh cửa khẳng định có không ít mục nát cầu phân thân chấn giữ, không cẩn thận chúng ta liền sẽ trở thành giống như bọn hắn thây khô. Mộ Nhan hỏi, ngươi biết tử môn ở đâu sao? Tần Thanh Diệp nghe vậy lấy ra một cái la bàn tính một cái, sau đó một chỉ một phương hướng nào đó, ở chỗ này lập tức vừa bất đắc dĩ nói, nhưng nơi này bao trùm lấy cầu màng, chúng ta căn bản hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Phía trước cầu màng ngay tiếp theo vách tường bị cùng một chỗ nổ ra một cái động lớn. Mộ Nhan trở lại nhìn về phía hắn, ngươi nói căn bản cái gì tấu chương xong?